mang theo đào bảo hỗn dị thế. Chương 51, Quý Hải Anh đến Lạc Thành. Góc truyện audio.com. Quý Hải Anh tìm một khách sạn dừng chân. Khoảng thời gian tới chúng ta sẽ ở đây. Nếu ngươi có nhu cầu gì, có thể đến trung tâm thương mại bên cạnh mua. Trong thẻ này có 10 vạn tinh tệ. Ngươi xem rồi tiêu đi. Thẩm Hương Vân nhận thẻ. Hôn lên mặt Quý Hải Anh một cái. Thân mật nói. Cảm ơn phu quân. Thẩm Hương Vân cầm thẻ. Quý Hải Anh vừa đi khỏi. Nàng liền không thể chờ được chạy đến trung tâm thương mại. Tiền bạc trong tay Thẩm Hương Vân vẫn luôn không quá dư giả. Hiếm khi thấy Quý Hải Anh hào phóng một lần, Thẩm Hương Vân cũng không muốn ủy khuất chính mình. Thẩm Hương Vân dạo quanh khu mua sắm, chọn vài món trang sức tinh xảo. Tiền trong thẻ liền vơi đi rất nhanh. Thẩm Hiên đẩy xe chở hàng, đứng trước khu bán dịch dinh dưỡng. So sánh vài loại với nhau, thợ mỏ trong khu khai thác có rất nhiều. Số lượng dịch dinh dưỡng tiêu hao cũng lớn, cứ cách mấy ngày một lần, đều phải đi mua sắm một phen. Thẩm Hiên, một âm thanh quen thuộc truyền tới tai. Thẩm Hiên quay đầu, liền thấy thân ảnh của Thẩm Hương Vân. Nhìn thấy Thẩm Hương Vân, chuyện năm xưa lập tức trào lên trong lòng. Ta còn tưởng rằng ta nhìn lầm, hóa ra thật sự là ngươi a. Thẩm Hương Vân bất ngờ nhìn thấy Thẩm Hiên. Trong lòng kinh ngạc, đã lâu không gặp, Thẩm Hiên cau mày, có chút phiền muộn. Thẩm Hiên vốn cho rằng sẽ không bao giờ gặp lại Thẩm Hương Vân. Không nghĩ tới tự nhiên lại đụng phải ở đây. Thẩm Hiên, ngươi mua nhiều thuốc chống phóng xạ như vậy làm gì? Thẩm Hương Vân tò mò nhìn đồ trong xe đẩy của Thẩm Hiên. À, là cho người trong khu mỏ quặng. Người trong khu mỏ, người vẫn làm nghề cũ. Đi đào quặng sao? Thẩm Hương Vân hỏi. Thẩm Hiên không muốn giải thích với Thẩm Hương Vân, thuận theo ý nàng mà nói. Đúng vậy, trước kia là đào quặng, bây giờ là quản lý đào quặng, cũng xem như là đào quặng đi. Người sao vẫn còn đi đào quặng như vậy? Đào quặng thuê cho người ta cũng kiếm không được bao nhiêu tiền đâu. Thẩm Hương Vân kiêu căng nói. Thẩm Hiên nhìn tư thái cao cao tại thượng của Thẩm Hương Vân. Cười cười, phụ họa nói, đúng là kiếm không được bao nhiêu tiền, nhưng ta cũng không làm được chuyện gì khác. Thẩm Hương Vân nghe Thẩm Hiên nói như vậy, thần sắc tựa hồ lập tức thả lỏng. Hiện tại nghề nghiệp nào cũng chú trọng đẳng cấp gen, người bất quá chỉ là cấp E cũng may là còn có thể làm thợ mỏ. Nếu không, sợ là phải chết đói rồi. Thẩm Hương Vân giả vờ đồng tình, Thẩm Hiên cúi đầu, nhìn Thẩm Hương Vân mặt thì ra vẻ đồng tình, nhưng đáy mắt lại vô cùng đắc ý, có chút phiền chán đáp. Cũng phải, ngươi đang chọn dịch dinh dưỡng. Thẩm Hương Vân hỏi, Thẩm Hiên gật đầu, cái thứ như dịch dinh dưỡng này, mùi vị thực sự không ra làm sao, nhưng nguyên liệu tự nhiên quá sức đắt đỏ, nếu mua không nổi thì cũng chỉ có thể uống dịch dinh dưỡng thôi. Thẩm Hương Vân nói, Thẩm Hiên gật đầu, so sánh với nguyên liệu tự nhiên, giá của dịch dinh dưỡng vẫn là tiện nghi hơn. Dịch dinh dưỡng tuy rằng mùi vị không tốt, nhưng có thể lấp đầy bụng là được rồi. Thẩm Hiên nói, ngươi sao lại đến Lạc Thành? Thẩm Hương Vân hỏi, Thẩm Hiên cười cười, cha mẹ Lục Vinh nguyên quán là ở Lạc Thành. Chúng ta liền quyết định tới đây xem thử một chút. Thẩm Hương Vân sửng sốt. Cha mẹ Lục Vinh là người Lạc Thành, sao ta lại không biết? Thẩm Hiên, ngươi không biết cũng không có gì kỳ quái a, vốn dĩ ngươi cũng không biết rõ Lục Vinh mà. Thẩm Hương Vân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Lẽ nào cha mẹ Lục Vinh để lại di sản cho các ngươi? Thẩm Hiên cười cười, không hề trả lời, ngươi sao lại tới nơi này? Nghe nói, ngươi gả cho một phú thương, chuyển tới nội thành làm vợ ông chủ lớn. Thẩm Hương Vân cười đáp, đúng vậy, chúc mừng ngươi nha, rốt cuộc cũng đạt được ý nguyện. Thẩm Hương Vân cứng mặt, cười cười nói, nghe nói ngươi và Lục Vinh ở chung không tồi. Lục Vinh còn sửa lại cả thuộc tính hôn nhân, ta trước đây không nhìn ra được nha, ngươi thế mà lại có mị lực mê hoặc nam nhân như vậy. Nguyên bản ta còn lo là Lục Vinh ngược đãi ngươi, giờ xem ra ta đã quá lo xa rồi, ta nói nha nhị ca. Bây giờ ngươi sống cũng không tồi, sao không chịu truyền tin về nhà, cha mẹ đều rất lo lắng cho ngươi, tôi nghe mà tôi tức á. Thẩm Hiên cười lạnh. Hương Vân, ngươi thật biết nói đùa. Bọn họ mà lo lắng sao? Thẩm Hiên cau mày, thầm nghĩ, lúc Thẩm Hương Vân vừa nhìn thấy hắn, tựa hồ có ý thức tìm tòi nghiên cứu. Sau khi thăm dò xong, Thẩm Hương Vân yên tâm không ít, lại lộ ra bộ dáng cao cao tại thượng, thoáng cái trở nên cay nghiệt. Nhị ca, quả nhiên là ngươi oán hận chúng ta. Bất quá tình huống lúc đó, chúng ta cũng không thể làm gì khác. Thẩm Hương Vân thở dài. Thẩm Hiên cười nhạt, thật sao, ta nghe nói, Lục Vinh đổ thạch kiếm được không ít. Vận may của ngươi thực là không tồi a, biết Thẩm Hiên sống không tồi. Thẩm Hương Vân nhất thời cảm thấy tức giận bất bình. Nàng tại Quý gia bị Ả Mập chèn ép. Thẩm Hiên ngược lại là cùng Lục Vinh sống rất tốt. Hương Vân, ngươi còn chưa từ bỏ được Lục Vinh sao? Không lẽ phu quân của ngươi hiện tại không sánh bằng Lục Vinh? Thẩm Hiên hỏi, Thẩm Hương Vân sửng sốt. Làm sao có khả năng đó? Phu quân ta là đại lão bản. Lục Vinh bất quá chỉ là một tiểu tử nghèo ở nông thôn. Thẩm Hương Vân thấy sắc mặt khó coi của Thẩm Hiên, cười cười nói tiếp, Lục Vinh tuy rằng không có làm nên việc, thế nhưng A Hiên à, điều kiện của ngươi cũng không tốt đẹp gì, có thể tìm được Lục Vinh đã là không tệ, ngươi cũng không cần phải quá soi mói. Thẩm Hiên cười cười, ta đương nhiên không soi mói, ta chỉ sợ Hương Vân ngươi nghĩ lại. Ngươi đã gả cho đại lão bản, hắn đối xử với ngươi cũng không tệ phải không? Thẩm Hương Vân, phu quân đối với ta đương nhiên là cực kỳ tốt. Vậy thì tốt, Thẩm Hiên nói. Thẩm Hương Vân nhìn Thẩm Hiên. Ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ là sợ ta tới cướp Lục Vinh? Thẩm Hiên cười cười, có một chút. Thẩm Hương Vân sửng sốt. Yên tâm đi, ta nhìn tên đó không lọt mắt, cho tới nay đều là hắn đơn phương. Khóc kẻ mà đòi ăn thì thiên nga, ta mới không thèm một tên không có chí tiến thủ như vậy. Thẩm Hiên ngẩn ra, trong lòng trào phúng Thẩm Hương Vân không biết nhìn hàng. Vậy thì tốt, Thẩm Hương Vân, ngươi bây giờ cùng Lục Vinh ở chung có vẻ rất tốt. Nhìn ra được, ngươi đối với hắn rất hài lòng a, cũng tạm tạm. Lục Vinh giờ tiến bộ không ít, Thẩm Hiên nói, Thẩm Hương Vân ở trong cười nhạt, thầm nghĩ. Thẩm Hiên hiện tại là phùng má giả làm người mập đi. Nếu Lục Vinh thật sự đối tốt với Thẩm Hiên, cũng sẽ không để Thẩm Hiên lại đi làm thợ mỏ. A Hiên, ngươi xong chưa? Lục Vinh đi tới hỏi. Thẩm Hương Vân nhìn thấy Lục Vinh, không khỏi có chút chột dạ. Lục Vinh, thì ra ngươi cũng ở đây à? Đã lâu không gặp, Thẩm Hương Vân nói. Lục Vinh cau mày, là ngươi, nghe nói ngươi gả cho đại lão bản. Chúc mừng ngươi, đối mặt với thái độ bình tĩnh của Lục Vinh, Thẩm Hương Vân ngạc nhiên trong lòng, nàng vốn cho rằng trải qua chuyện hoán hôn, Lục Vinh chắc chắn sẽ hận mình thấu xương, lại không nghĩ tới, Lục Vinh có thể bình tĩnh cùng nàng trò chuyện như vậy. Xin lỗi, kết hôn với Quý Hải Anh là ý của cha mẹ ta. Thẩm Hương Vân tỏ vẻ áy náy, Lục Vinh không thèm để ý, việc đã đến nước này. Nhiều lời vô ích, Thẩm Hương Vân lúng túng. Lục Vinh, ngươi và nhị ca hiện tại sống rất tốt nha. Lục Vinh gật đầu, ân, cũng xem như là tốt. Thẩm Hiên đã có bảo bảo của ta. Chấm, Thẩm Hương Vân kinh ngạc nhìn Thẩm Hiên. Trong lòng đố kỵ, nam nhân uống sinh tử dược cũng có khả năng sinh dục. Nhưng không thể sánh bằng nữ nhân. Nàng còn chưa thể mang thai. Thẩm Hiên vậy mà lại có rồi. Ngươi đến Lạc Thành làm gì? Lục Vinh hỏi, Thẩm Hương Vân cười cười. Ta bồi phu quân đến nói chuyện làm ăn. Lục Vinh nhíu mày, ra thế, nhắc mới nhớ, có một việc rất buồn cười. Thẩm Hương Vân nói, việc gì thế? Lục Vinh hỏi, Thẩm Hương Vân nhìn về hướng Thẩm Hiên. Nhị ca có biết không? Ngươi và đồ đệ của một đại sư trong giới tinh xe trùng tên với nhau. Phu quân ta hắn còn hiểu nhầm ngươi là đồ đệ của đại sư đấy. Thẩm Hiên cười cười, đúng là rất buồn cười. Sao ta có thể làm đồ đệ của đại sư được chứ? Trước mắt hắn vẫn chỉ là trợ thủ của Huống Ly. Huống Ly mặc dù đối với hắn vô cùng chiếu cố, nhưng chưa bao giờ ngỏ ý muốn thu hắn làm đồ đệ. Thẩm Hương Vân gật đầu. Chính xác, đồ đệ của đại sư không phải ai cũng có thể làm. mấy sinh viên tài cao còn không có cơ hội. Huống chi là ngươi, Thẩm Hiên hờ hững đáp. Nói rất đúng, Thẩm Hiên nhìn Lục Vinh. Chúng ta đi thôi, Lục Vinh gật đầu, Thẩm Hương Vân hơi kích động nhìn Lục Vinh. Lục Vinh, nghe nói ngươi dựa vào đổ thạch kiếm lời không ít, có phải là có bí quyết gì không? Lục Vinh cười cười, nào bí quyết gì đâu, chỉ là vận may mà thôi. Nhưng dạo này ta đã dùng hết vận may của mình rồi. Cũng không còn đổ ra được ngọc thạch, còn phải dựa vào A Hiên nuôi đây. Thẩm Hương Vân sửng sốt. Thẩm Hiên làm công trong mỏ quạng, làm gì có được bao nhiêu tiền? Lục Vinh gật đầu, thì bởi, đúng là vậy đấy. Thời gian gần đây tình hình bọn ta rất căng thẳng, phải tiết kiệm chi phí ăn mặc. Thẩm Hương Vân liếc mắt nhìn Lục Vinh, thầm nghĩ, trước đây Lục Vinh nói như rồng leo, làm như mèo mửa, có tiền thì tiêu xài cho hết, không có tiền thì ngồi đợi cứu tế. Thẩm Hương Vân không nghĩ tới. Có một ngày Lục Vinh có thể nói ra được 4 chữ tiết kiệm chi phí. Thì bà nghĩ cũng đúng. Cha nội Lục Vinh tới trường này cũng chưa từng tiết kiệm lần nào. Vậy mà chả chém thấy ghê không? Nghe nói Thẩm tiểu thư ngươi gả cho một ông chủ lớn. Bây giờ ngươi nhất định rất có tiền đi. Thẩm Hương Vân xấu hổ cười cười. Ta cũng không có bao nhiêu tiền đâu. Thẩm tiểu thư, ngươi thực sự là khiêm tốn. Lục Vinh lạnh lùng nói, thời gian không còn sớm, ta đi trước, lo rằng Lục Vinh sẽ mở miệng vay tiền. Thẩm Hương Vân nhanh chóng chạy biến. Lục Vinh nói với Thẩm Hiên, sao nàng ta lại đến đây? Chẳng lẽ nàng nghe được tin gì? Nhưng nhìn cái dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, cách ngồi đáy giếng đó của nàng, chắc là không phải đâu. Nàng nói là đến cùng phu quân. Thẩm Hiên nói, ta thấy phu quân của nàng hình như biết được chuyện gì đó. Thẩm Hương Vân không có kiến thức gì, nhưng chồng của nàng lại là dân làm ăn, nói không chừng cũng có được chút tin tức nào đó. Lục Vinh đảo mắt, đừng nói với ta là chồng của nàng muốn thông qua ngươi tạo mối quan hệ với đại sư nha. Thẩm Hiên gật đầu, ta cũng nghĩ thế, nhưng có vẻ hắn ta cũng không quá chắc chắn. Lục Vinh khoanh tay, hai người bọn họ đều tới đây rồi. Hẳn là đã biết được chuyện gì đó. Thẩm Hiên cười cười, biết thì biết, cũng không sao cả. Thẩm Hương Vân có đến tìm hắn hay không? Đó là chuyện của nàng. Muốn hỗ trợ hay không? Lại là quyết định của hắn. Lão bản, Trương Hòa đi tới. Lục Vinh nhìn Trương Hòa. Ngươi mới vừa đi đâu vậy? Ta thấy có người đến tìm Thẩm thiếu, nên mới không chen vào. Trương Hòa nói. Lục Vinh gật đầu, chuyện mua đồ ăn sau này giao cho ngươi phụ trách đi. Vừa vặn ngươi cùng bọn họ khá quen thuộc, biết rõ khẩu vị đối phương, tốn bao nhiêu tiền cứ tính cho ta. Trương Hòa sửng sốt, chuyện đó, cứ thoải mái mà mua, không cần khách khí đâu, ăn no mới có sức lực làm việc chứ. Lục Vinh nói, Trương Hòa kinh ngạc, lộ ra một nụ cười. Được, lão bản, cách Trương.